Siêu cấp thần cơ nhân, chương 454, chém giết biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chứng kiến phần lớn người đều đang chạy trốn. Chỉ có Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc cùng Hứa Du các loại. Đợi số ít mấy người vây ở bên cạnh của hắn. Triệu hồi ra thú hồn chuẩn bị chiến đấu. Bất quá Hứa Du bọn hắn xem xét tự là thập phần sợ hãi. Liền nắm binh khí tay đều đang run rẩy lấy, mà những người khác là một so một cái chạy nhanh. Đối với cái này Hàn Sâm tuyệt không ngoài ý muốn, những người này bị mài sớm đã không còn lòng tự tin. Gặp được nguy hiểm có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Hàn Sâm trong nội tâm đã đem bọn hắn tính vào tạp binh hàng ngũ. Về sau chắc chắn sẽ không chính thức dụng tâm bồi dưỡng bọn hắn. Đến lúc đó Hứa Du các loại, đợi mấy cái người tuổi trẻ, mặc dù coi như hết sức sợ hãi, lại vẫn không có chạy trốn, đều vây quanh ở Hàn Sâm bên người. Mấy người này, Hàn Sâm là ý định hảo hảo tài bồi, về sau có thể trở thành đội trưởng hoặc là tổ trưởng, dẫn đầu nữ thần quân đoàn tất cả đạo nhân mã, tuy nhiên bọn hắn tuổi rất trẻ. Tố chất thân thể cũng có khả năng không bằng những trốn chạy đó lão gia hỏa. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Hàn Sâm đại khái có thể dùng huyết nhục đem bọn họ gen chất đống. Tố chất thân thể cùng tu vi võ học tổng có biện pháp tăng lên. Nhưng là nhân phẩm loại vật này lại không dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Theo Hàn Sâm, Hứa Du những người tuổi trẻ này đều là nhân tài hiếm có. Lùi mở, Hàn Sâm quát to một tiếng, lại để cho Hứa Du bọn người đều đã lùi đến hai bên. Chính hắn thì là cưỡi kim mao hống, hướng về kia chỉ, cái, bạch mao mãnh vọt thẳng đụng tới. Hứa Du bọn người là kinh hãi nhìn xem Hàn Sâm, bạch mao mãnh nhưng là sinh vật biến dị. Hơn nữa lực lượng tại sinh vật biến dị bên trong cũng là đỉnh cấp đấy. Coi như là Thanh Thúc nhân vật như vậy cũng không dám chính diện cùng bạch mao mãnh chống lại. Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp vọt tới. Thanh Thúc nhìn xem Hàn Sâm, thần sắc thập phần ngưng trọng, dùng cơ hồ chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Hắn thật sự có thể là Hàn huấn luyện viên hậu đại sao? Dương Mạn Lệ kéo ra cung tiễn, nhắm ngay bạch mao mãnh ánh mắt của. Lúc cần thiết có thể trợ giúp thoáng một phát Hàn Sâm. Bất quá nàng hiện tại dùng là cung tiễn, hay là từ đệ nhất che chở mang đến thần huyết thú hồn cung tiễn. Đối với bạch mao mãnh loại này thứ hai nơi ẩn núp sinh vật biến dị cơ hồ không có tác dụng gì. Kim mao hống độ không giảm, đơn thuần hình thể lời mà nói, kim mao hống có thể sẽ không thua bạch mao mãnh. Kim mao hống một bên chạy như điên thân thể một bên phồng lớn. Sắp cùng bạch mao mãnh đánh lên thời điểm, đã làm như núi nhỏ giống như cực lớn. So bạch mao mãnh còn lớn hơn mấy số. Bạch mao mãnh cùng kim mao hống so sánh với, lập tức có vẻ hơi xinh xắn mà bắt đầu. Giống như là vừa sinh ra tiểu tượng cùng trưởng thành con voi rất đúng so. Bành! Hai cái mãnh thú hung hăng đụng vào nhau. Kim mao hống hình thể mặc dù so sánh lại bạch mao mãnh càng thêm cực lớn. Thế nhưng mà cũng không có chiếm được tiện nghi. Cơ hồ là cùng bạch mao mãnh đồng thời đằng sau vào bước. Giống, kim mao hống ra không cam lòng tiếng hô. Nó tại đệ nhất nơi ẩn núp có thể là tuyệt đối vương giả y hệt tồn tại. Không người có thể ngăn cản kỳ phong duệ. Hôm nay cư nhiên bị một cái bạch mao mãnh đụng lui về phía sau, khiến nó hết sức phẫn nộ. Cái con kia bạch mao mãnh cũng đương nhiệm giống lên một tiếng, lần nữa hướng về phía kim mao hống đánh tới. Hoa, anh, hai cái viễn cổ hung thú giống như ra hỏa lần nữa đụng vào nhau, ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ tiếng vang. Bốn phía sông băng đều bị chấn chia năm xẻ bầy. Bông tuyết tung tóe khắp nơi. Hoa, anh, hoa, anh, hoa, anh. Kim mao hống cùng bạch mao mãnh đều liều ra chân hỏa. ai cũng không rõ chịu nhượng bộ nửa phần. Liều mạng rất đúng đụng, quả thực tựa như hai đầu vì giao phối quyền mà liều mạng châu được. Hứa Du bọn hắn lại cũng đã thấy choáng, tỏa kỵ bọn hắn thấy nhiều rồi, nhưng là còn chưa từng gặp qua một thớt tỏa kỵ vậy mà có thể cùng dị sinh vật chính diện đối chiến đấy. Quả thực không cách nào tưởng tượng, giống như tỏa kỵ căn bản cũng không có tính công kích, cũng sẽ không chủ động công kích địch nhân. Nhưng là hiển nhiên cái này to lớn màu vàng sư tử tọa kỵ có chút bất đồng. Những trốn chạy đó người, chứng kiến bên này chuyện phát sinh, cũng đều thời gian dần qua đình chỉ trốn chạy bước chân. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem cùng bạch mao mãnh đụng nhau kim mao hống. Đây chính là sinh vật biến dị bạch mao mãnh a, cái kia tọa kỵ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có thể cùng bạch mao mãnh cứng rắn. Chẳng lẽ đó là một thớt biến dị tọa kỵ sao? Coi như là biến dị tọa kỵ, cũng không thể có thể giống như vậy cùng dị sinh vật chính diện cứng rắn a hát. Sắc mặt của mọi người đều biến thành cực kỳ cổ quái. Nhìn về phía kim mao hống ánh mắt của vô cùng phức tạp. Xác thực như bọn hắn suy nghĩ, nếu như đổi thành tọa kỵ khác, coi như là thứ hai nơi ẩn núp biến dị tọa kỵ, cũng không dám như vậy cùng bạch mao mãnh cứng rắn. Tọa kỵ tự là tọa kỵ, nếu trở thành tọa kỵ thú hồn, vô luận vốn là dị sinh vật cỡ nào hung hãn đều sẽ mất đi hung tính. Giống như là sư tử biến thành động vật ăn cỏ giống như. Ngoại trừ cường đại thể chất vẫn còn, đã không chuẩn bị cái loại này động vật ăn thịt giết chóc năng lực. Chỉ là kim mao hống lại bất đồng, nó mặc dù là tọa kỵ thú hồn, tuy nhiên lại y nguyên bảo trì bộ phận hung tính, hơn nữa thể chất cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên đã mất đi bộ phận năng lực công kích, nhưng là chỉ dựa vào đáng sợ như vậy khí lực, tựu không phải bình thường dị sinh vật có thể chống lại. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm thở dài. Kim mao hống dù sao chỉ là đệ nhất nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật. Tuy nhiên đặc biệt, nhưng là bất đắc dĩ thể chất có hạn. Cuối cùng là có chút không bằng bạch mao mãnh. Mắt thấy kim mao hống dần dần ngăn cản không nổi bạch mao mãnh xông tới. Bị đụng một lần sau một lần lui về phía sau xa. Ra từng tiếng phẫn nộ không cam lòng gào rú. Liền Hàn Sâm cũng nhịn không được có chút im lặng, tưởng tượng năm đó cái con kia đại kim mao hống tung hoành trên trời dưới đất. Không người có thể ngăn cản nó một trảo oai bá đạo khí thế. Bây giờ kim mao hống thú hồn quả thật có chút quá oan uổng rồi. Nếu như tinh thể màu đen thật sự có thể đem đệ nhất nơi ẩn núp thú hồn tiến hóa làm thứ hai nơi ẩn núp thú hồn, kế tiếp nhất định phải trước tiên đem kim mao hống cho tiến hóa rồi. Hàn Sâm trong nội tâm thầm nghĩ, thật sự không thể gặp cái này đã từng vô địch thiên hạ vương thú thụ ủy khuất như vậy. Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ như vậy, người nhưng không có lại tiếp tục ngồi nhìn kim mao hống cùng bạch mao mãnh đụng nhau. Tại kim mao hống lần nữa cùng bạch mao mãnh đụng vào nhau nháy mắt, Hàn Sâm từ kim mao hống đỉnh đầu nhảy lên một cái, làm như một đạo như lưu tinh xông về bạch mao mãnh. Bạch mao mãnh tố chất thân thể so kim mao hống còn cường hãn hơn, nhưng là va chạm dưới, tuy nhiên không giống kim mao hống chật vật như vậy, lại như cũ bị đụng thân thể lảo đảo xuống. Mà ngay trong nháy mắt này, Hàn Sâm đã vọt tới trước mắt của nó. Trong tay nắm cổ huyền lang chủy, cả người lập tức đâm vào xe kia luôn. Phiên, giống như đại ánh mắt bên trong. Giống, bạch mao mãnh móng trước giơ lên. Trong mắt máu chảy thành sông, ra kinh thiên kêu thảm thiết. Thế nhưng mà một giây sau, bạch mao mãnh cái bụng thoáng cái từ bên trong rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Một cái máu rầm rề bóng người từ đó vọt ra. Hoa! Anh, bạch mao mãnh ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho vụn băng bông tuyết vẩy ra. Cái kia máu rầm rề bóng người nhìn cũng không nhìn bạch mao mãnh thi thể. tiện tay lau sạch, lấy chùy đi về phía lấy mọi người đi tới. Cơ hồ không ai có thể quên giờ khắc này hình ảnh. Chết đi cực lớn dị sinh vật cùng cái kia máu rầm rề bóng người. Tại thời khắc này đã trở thành vĩnh hằng, khắc vào tại tất cả mọi người trong trí nhớ. 8. Kết chương.